Chương 611. Sự thù địch của Bùi Diệp. Người nấp trong chỗ tối tưởng rằng cô không phát hiện ra mình, bèn cười đắc ý và nhanh chóng bóp cò. Tuy nhiên, viên đạn lại lơ lửng giữa không trung. Người nọ kinh hãi nhìn cảnh này, thấy cô quay đầu lại và khẽ nhếch miệng với hắn. Tiếp đến là một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ, đó là viên đạn bỗng quay ngược trở lại, chui vào họng súng của hắn, xuyên qua nòng súng và bắn trúng tim hắn. Người nọ nhìn lồng ngực bị trúng đạn của mình với vẻ không thể tin nổi rồi ngã xuống đất với đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Phó Thiên Thiên lại tiếp tục đi đến những nơi khác. Khi cô vừa đi tới một khúc quanh, một họng súng thình lình thò ra định bắn cô, nhưng cô đã nắm lấy khẩu súng của đối phương, kéo hắn ra khỏi chỗ đó. Người này chính là Rover. Phó Thiên Thiên nhìn hắn, lại nhìn con đường không xa phía sau hắn, dừng dưng nói. Nếu mày đã mai phục ở đây, tức là tên chủ ma túy đã chạy trốn đúng không? Nói đoạn cô định đi qua hắn để đi tiếp, nhưng hắn đã giơ tay, bước ra, đứng chắn trước mặt cô. Cô không thể đi qua đây. Cô nhìn hắn với vẻ khinh thường. Mày không cản được tao đâu. Không cản được, cũng phải cản. Phó Thiên Thiên hơi nhếch miệng. Vậy thì phải xem mày có bản lĩnh không đã. Rover nhanh chóng ra tay với cô, nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn hắn và dễ dàng tránh được đòn tấn công. Ngay khi hắn chuẩn bị tung nắm đấm, cô đòn cú đấm của hắn và buộc hắn phải lùi lại hai bước trong nháy mắt. Thậm chí cú va chạm mạnh này khiến nội tạng của hắn bị chấn động nghiêm trọng, gần như không đứng vững. Hắn lại chắn trước mặt cô lần nữa. Đúng là một thuộc hạ trung thành. Phó Thiên Thiên lập tức đá vào ngực Rover, khiến hắn đập mạnh gáy vào vách tường, trợn trừng mắt rồi bất tỉnh. Đây là nơi dã ngoại, một nhóm người rời đi cùng lúc, không thể không để lại dấu vết. Cô nhanh chóng dẫn người đuổi đến gần vị trí của Walker. Khi cảm nhận được có người tiếp cận từ phía sau, Walker đã có dự cảm không lành. Hồng Trần túm chặt cánh tay hắn và cùng hắn đi về phía trước. Đột nhiên hắn dừng bước, gỡ tay cô ta ra. Walker, anh sao vậy? Chỉ sợ Rover đã xảy ra chuyện. Hồng Trần, chúng ta phải tách ra thôi. Chúng ta đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn. Anh e là sẽ không ai trốn thoát được. Mặt cô ta biến sắc. Nhưng em không muốn tách khỏi anh. Ngoan nào, anh chỉ nghĩ đến sự an toàn thôi. Em mang theo hàng đi, anh sẽ dẫn người, thu hút bọn chúng. Khi nào chúng ta an toàn, anh lại đến tụ họp với em. Nhưng... giờ không còn nhiều thời gian nữa, em đi trước đi. Thấy vẻ kiên quyết của hắn, Hồng Trần đành phải mang theo số hàng và một số đàn em của hắn đi về phía một con đường mòn. Còn Walker thì đi theo một hướng khác. Một lúc sau, nhóm Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đến địa điểm mà Walker và Hồng Trần đã tách ra. Cách đó không xa, có một bóng người vụt qua. Lữ Quảng liền nói. Bọn chúng ở bên kia. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại và tập trung tinh thần, đồng thời giữ anh ta lại. Đội trưởng Lữ, đừng nóng vội. Bùi Diệp đứng một bên, nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt tối đi. Lữ Quảng cảm thấy sau lưng nổi da gà. Anh ta dừng bước, hỏi. Sao thế? Phó Thiên Thiên nói đầy ẩn ý. Hàng không ở bên đó. Lữ Quảng im lặng. Walker dẫn đàn em chạy được khoảng 500 mét thì cảm thấy có điều không ổn. Theo khoảng cách, lúc này nhóm của Phó Thiên Thiên lẽ ra đã đuổi đến đây. Nhưng lâu như vậy mà họ vẫn chưa tới. Chuyện này hơi kỳ lạ. Walker cẩn thận suy nghĩ rồi bỗng vỗ đùi, nói. Hỏng rồi, chúng ta mau quay trở lại thôi. Nếu nhóm người Phó Thiên Thiên không đuổi đến đây tìm bọn chúng, rất có thể là họ đã đuổi theo nhóm của Hồng Trần. Đến hơn 3 giờ chiều, cuối cùng bọn chúng cũng tìm thấy họ trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Hóa ra sau khi đi được một lúc lâu, nhóm Hồng Trần thấy mệt nên đã tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Thấy cả nhóm vẫn bình an vô sự, Walker hơi ngạc nhiên. Còn Hồng Trần nhìn thấy hắn lại cực kỳ vui vẻ mà nhào vào trước ngực hắn. Walker, anh không sao. Thật tốt quá. Walker ôm lấy cô ta, vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Bỗng nhiên hắn chợt hiểu ra. Hỏng rồi, tất cả mọi người lập tức đề phòng. Hắn vừa nói dứt lời thì Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp và Lữ Quảng đã bước từ ngoài cửa vào. Hai tên đàn em của Walker lập tức giơ súng lên định bắn họ. Song Bùi Diệp và Lữ Quảng đã đồng thời ra tay làm rơi khẩu súng của hai tên đó và ném cả hai ra ngoài. Động tác của họ vừa nhanh, vừa chính xác và rất gọn gàng. Hai tên kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném ra khỏi căn nhà gỗ. Quân đội và cảnh sát bên ngoài liền tiện tay khống chế hai tên đó. Nhìn thấy tất cả đồng bọn của mình đều đã bị khống chế, hai tên đó lặng lẽ từ bỏ ý định chống cự. Chúng biết rằng bây giờ có phản kháng cũng vô dụng. Lát sau, ngoài ba người Phó Thiên Thiên, chỉ còn lại Walker và Hồng Trần. Cô ta sợ hãi, nấp trước ngực Walker. Walker đẩy cô ta ra sau lưng mình, rồi nheo mắt nhìn ba người trước mặt. Phó Thiên Thiên đứng giữa, có khí chất nổi bật nhất. Còn Bùi Diệp và Lữ Quảng đứng ở hai bên thì giống như vệ sĩ của cô. Walker dừng mắt ở Phó Thiên Thiên. Tuy cô mặc trang phục nam giới, nhưng hắn lăn lộn trong chốn hắc đạo quanh năm, đã quen nhìn thấy đủ kiểu mánh khóe, lừa gạt và cải trang. Tuy cô đã tác động cổ họng để trông như có yết hầu. Không những thế, giọng nói của cô đã được xử lý đặc biệt để giống giọng nam giới. Nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra cô là phụ nữ, còn là một nữ quân nhân. Một người phụ nữ mà lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Nữ quân nhân mà hắn đã gặp lần trước tên là Tử Sa. Nhưng họ chỉ chạm mặt rồi vội vàng lướt qua, không có cơ hội giao đấu. Nghe nói Tử Sa đã trở lại đội đột kích Hắc Ưng. Hắn không ngờ Tử Sa còn có một cấp dưới là phụ nữ, lại còn mạnh mẽ thế này. Hắn nhìn Phó Thiên Thiên. Tên gì? Cô lạnh nhạt đáp. Lương Chi. Walker đã từng nghe thấy cái tên này. Đây chính là sĩ quan của đội đột kích Hắc Ưng được cử đi truy bắt tổ chức buôn ma túy lần này. Không ngờ lại là nữ quân nhân này. Nhìn tình cảnh hiện giờ, hắn biết là mình đã không thể trốn thoát. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Diệp, rồi lạnh lùng nói. Sếp Lương này, sếp có biết là chúng tôi đã từng cài bẫy trong căn cứ của mình không? Vì trước đó, đã có người báo tin cho chúng tôi rằng cảnh sát và quân đội sẽ đến đó. Có lẽ sếp không biết người báo tin cho chúng tôi là ai nhỉ? Bùi Diệp vẫn ung dung nhìn hắn và mỉm cười. Anh muốn gây chia rẽ sao? Anh cười và nói. Tôi đã giải thích với bên quân đội và cảnh sát về việc này rồi. Và lại tôi cũng có đầy đủ chứng cứ, có thể chứng minh là anh cố ý vu oan, đổ tội cho tôi. Cho nên mục đích của anh sẽ không thành công đâu. Thấy sắc mặt của ba người đều rất bình tĩnh, Walker nghĩ ra điều gì đó. Hắn cười mỉa thành tiếng. Không ngờ sếp Lữ tiếng tăm lừng lẫy, còn là đội trưởng đội chống ma túy, lại có lúc ngu xuẩn thế này. Lữ Quảng không chịu nổi khi bị chửi ngu xuẩn. Anh chửi ai đấy? Walker liếc xéo anh ta. Ai tiếp lời thì chính là người đó. Lữ Quảng im lặng. Lúc đó anh ta cũng muốn nghi ngờ Bùi Diệp, nhưng anh đã đưa ra những bằng chứng được chuẩn bị rất đầy đủ. Lại thêm Lương Chi cũng tin tưởng Bùi Diệp. Hai người họ có quen biết nhau. Sao Bùi Diệp có thể hại Lương Chi được? Ha, anh cứ lo cho bản thân mình đi đã. Bây giờ anh đã là ba ba trong giỏ. Thứ chờ anh chính là án tù chung thân hoặc là tử hình đấy. Walker lại thấy rất nhẹ nhõm khi nghe vậy. Tôi sẽ có kết cục như thế nào? Bản thân tôi còn rõ hơn anh nhiều. Tôi chỉ cảm thấy có một số người thật sự ngu ngốc đến đáng thương. Bị đùa giỡn trong lòng bàn tay mà vẫn còn che giấu hộ người khác. Tùy anh, muốn nói sao thì nói. Tôi sẽ coi đây là lời chăn trối của anh. Vẻ mặt của Walker cuối cùng cũng thay đổi khi nghe thấy mấy từ cuối. Hắn nắm chặt tay Hồng Trần. Tôi có thể đền tội, Nhưng tôi có một yêu cầu. Phó Thiên Thiên hở hững nói. Anh muốn tôi thả cô nhân tình và các anh em của anh đi. Tôi sẽ nói thẳng cho anh biết, điều đó là không thể. Walker. Sếp thẳng thắn quá thì phải. Phó Thiên Thiên lạnh lùng, gằn từng chữ. Tôi đang nói sự thật, bởi vì tôi là một quân nhân. Tôi không thể tha cho bất cứ một tên tội phạm nào. Sắc mặt Walker liền thay đổi. Thật sao? Hồng Trần nhìn hắn với đôi môi đã tái nhợt. Cô ta rất sợ hãi, chỉ có thể nắm chặt tay hắn. Đúng lúc này, Walker bất ngờ giơ khẩu súng lên. Thà rằng tôi tự kết liễu đời mình, còn hơn để bị các người hành hạ. Tôi sẽ không đi theo các người đâu. Dứt lời hắn liền bóp cò. Hồng Trần hoảng hốt nhìn hắn và hét lên. Đừng mà! Cô ta vừa kêu gào, vừa muốn kéo tay hắn. Có tiếng khẩu súng rơi xuống. Walker không ngã xuống và khẩu súng trong tay hắn đã bị hất văng ra ngoài từ lúc nào và rơi vào góc tường. Hắn kinh ngạc nhìn Phó Thiên Thiên đang đứng ở cửa với một khẩu súng trên tay. Tốc độ nổ súng này lại có thể nhanh như vậy. Vừa rồi rõ ràng là hắn không nhìn thấy cô lấy súng ra như thế nào. Thế mà khẩu súng trên tay cô đã bắn trúng súng của hắn. Phó Thiên Thiên nhìn ánh sáng trong mắt hắn, thản nhiên nói. Tôi nghe nói chủ ma túy Walker là một tay súng thần sầu. Không biết anh có muốn đánh cược với tôi một ván không? Hắn nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Đánh cược? Đánh cược thế nào? Cô nhếch môi cười. Rất đơn giản. Chúng ta thi xem kỹ thuật bắn súng của ai giỏi hơn. Một người sắp chết như tôi thì bắn súng với cô để làm gì? Lúc này hắn không hề có hứng thú. Cô đáp. Tất nhiên, nếu kỹ thuật bắn súng của anh có thể thắng được tôi, thì tôi sẽ để anh và tất cả các anh em của anh đi. Mắt Walker liền sáng lên, tràn ngập hy vọng. Cô nói thật chứ? Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Tôi không bao giờ lừa gạt ai. Chỉ cần anh thắng được tôi thì tôi sẽ thả các anh đi. Ngược lại, cô đưa ra yêu cầu. Nếu tôi thắng thì anh phải đi cùng tôi, chấp nhận sự trừng phạt của luật pháp nước tôi, không được tự sát giữa chừng. Thế nào? Đây là một điều kiện cực kỳ hấp dẫn đối với Walker. Nếu hắn thắng được cô thì có thể giành được cơ hội sống sót. Chỉ cần thắng được cô thôi. Hắn vốn đã mất hết hy vọng, nhưng bây giờ ngọn lửa hy vọng lại bùng lên trong mắt hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nghiến răng nói. Được, tôi đồng ý. Phó Thiên Thiên nhếch miệng. Được rồi, chúng ta quyết định thế nhé. Walker nghi hoặc nhìn cô. Cô sẽ không đổi ý chứ? Cô hờ hững đáp. Nếu anh không yên tâm thì chúng ta có thể nhờ tất cả mọi người ở đây làm chứng. Nếu tôi đổi ý, tôi sẽ tự sát ngay trước mặt mọi người. Lữ Quảng nhìn Phó Thiên Thiên và Walker đánh cược mà không thể tin được. Anh ta ghé lại gần Bùi Diệp, hỏi. Anh không khuyên xếp lương à? Bùi Diệp thích thú nhìn vẻ mặt tự tin của cô. Đánh cược công bằng như vậy, tại sao phải khuyên? Tuy Bùi Diệp mang vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch hay, nhưng Lữ Quảng lại không thể bình tĩnh được nữa. Nếu Lương Chi thua, thì sẽ phải thả bọn tội phạm buôn ma túy đi, trong khi bọn họ khó khăn lắm mới tóm được bọn chúng. Không những thế, Lương Chi còn nói chắc như đinh đóng cột rằng, nếu nuốt lời thì sẽ phải tự sát trước mặt mọi người. Dù thế nào thì cũng bất lợi đối với bọn họ. Nếu Lương Chi thua, chùm ma túy sẽ được thả ra. Khi bọn họ quay trở lại quân đội, e rằng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nghiêm trọng hơn, Lương Chi sẽ bị coi là đồng bọn của bọn chúng và bị đưa ra xét xử, sẽ phải đối mặt với án tử hình. Thế nào cũng chết. Mặc dù anh ta thua trong cuộc so tài với Bùi Diệp, không thể theo đuổi Lương Chi, nhưng dù sao Lương Chi cũng là người mà anh ta từng thích. Anh ta không muốn nhìn thấy cậu ấy chết như vậy. Thế là anh ta mang theo áp lực, đi thẳng đến trước mặt Phó Thiên Thiên và khuyên nhủ. Đội trưởng Lương, không thể đánh cược kiểu này. Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua anh ta. Tại sao? Nếu đánh cược kiểu này, anh sẽ mất mạng đấy. Cô nhếch mày. Sao anh lại cho rằng tôi nhất định sẽ thua? Lữ Quảng nói với giọng hết sức nghiêm túc. Mặc dù trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với Walker, nhưng tất cả thông tin đều cho thấy hắn là một tay súng thần sầu. Kỹ thuật bắn súng của hắn rất chuẩn, đạt đến trình độ thần... Anh ta còn muốn tiếp tục giới thiệu, nhưng Phó Thiên Thiên đã sốt ruột, ngắt lời anh ta. Tôi biết tay súng thần sầu nghĩa là gì. Anh không cần phải giải thích rõ ràng với tôi như vậy. Lữ Quảng thoáng nghẹn họng, sau đó lại nói tiếp. Nếu thế thì anh cũng biết là kỹ thuật bắn súng của hắn rất giỏi. Anh hoàn toàn không thể thắng được hắn. Sự ra đi của anh sẽ là tổn thất lớn của quân đội. Chẳng lẽ anh thật sự không muốn sống sao? Có thể nói rằng anh ta đã khuyên bảo tận tình, nhưng Lương Chi chỉ hờ hững liếc nhìn anh ta. Vậy sao? Chính vì hắn là tay súng thần sầu, nên tôi mới thách đấu với hắn đấy. Lữ Quảng, đây là sự thách đấu, tự tìm đường chết thì có. Anh ta lau mồ hôi trên trán, vẫn muốn khuyên, nhưng cô đã giơ tay lên, ý bảo anh ta đừng nói nữa. Anh ta chỉ có thể nuốt những lời muốn nói vào bụng. Sau đó, mọi người cùng đi ra ngoài. Lữ Quảng đi cuối cùng, trên tay lăm lăm khẩu súng, nhìn chằm chằm Walker và Hồng Trần. Chỉ sợ hai người đó sẽ lấy súng ra bất cứ lúc nào, rồi bất ngờ nổ súng từ sau lưng Lương Chi. Khi họ đi ngang qua trước mặt anh ta, hai mắt anh ta đỏ ngầu. Nếu không phải có Lương Chi ở đây, bây giờ anh ta đã bắn họ rồi. Đúng là ngứa tay quá. Một đội trưởng đại đội phòng chống ma túy như anh ta lại trơ mắt nhìn tội phạm ma túy đi qua trước mặt mà không thể làm gì được. Đây đúng là một sự sỉ nhục to lớn. Sau khi bọn họ đi ra khỏi căn nhà gỗ, Phó Thiên Thiên tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô sẽ so tài với Walker. Ngoại trừ những kẻ buôn ma túy, những người khác đều có sắc mặt rất khó coi. Hầu hết mọi người đều cảm thấy không lạc quan về trận so tài này. Có vài người đã bắt đầu khuyên cô hủy bỏ quyết định. Nhưng vì đã quyết nên cô trực tiếp từ chối đề nghị của họ. Thế là cuộc so tài giữa cô và Walker chuẩn bị bắt đầu. Đây là một trận đấu giữa hai nhân vật lớn. Huống hồ một trong số đó lại là kẻ địch của bọn họ, nên không ai muốn đứng ra làm trọng tài. Ai mà làm thì chính là đẩy Phó Thiên Thiên vào chỗ chết và trở thành kẻ thù chung của quân đội cũng như nhà họ Bùi. Do đó, về phía những kẻ buôn ma túy, chúng cũng sợ khi tuyên bố ông trùm của mình thắng cuộc thì sẽ bị cảnh sát và quân đội nhớ mặt, coi là kẻ cầm đầu. Cuộc đấu không thể bắt đầu khi không có trọng tài. Cuối cùng nghiêm luật bị Bùi Diệp đá ra. Lúc đứng trước mặt Phó Thiên Thiên, anh ta vẫn còn ngơ ngác. Nếu anh đã muốn làm trọng tài, thì đứng bên cạnh quan sát cho cẩn thận. Cô dặn anh ta. Nghiêm luật liền mếu máo. Không phải anh ta muốn làm trọng tài, mà là cậu chủ đã đá anh ta ra. Lưng anh ta đã bị vô số ánh mắt nhìn chòng chọc, sắp thủng lỗ đến nơi rồi. Nhưng đã đến nước này, giờ anh ta muốn lùi lại cũng không thể, chỉ có thể cắn răng đồng ý. Vâng. Đã có trọng tài, Phó Thiên Thiên và Walker đứng vào vị trí. Cả hai đều có kỹ thuật bắn súng rất siêu. Nếu họ biểu diễn thì đương nhiên là không thể dùng bia ngắm cố định. Rất khó tìm được bia di động ở đây. Vì vậy 10 tên bên phía những kẻ buôn ma túy bước ra, tỏ ý sẵn sàng, giơ mục tiêu để Phó Thiên Thiên ngắm bắn. Thấy vậy tất nhiên là bên phía quân đội và đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng không yếu thế. Mỗi bên liền cử ra 5 người. Sau khi tất cả những người giơ bia ngắm đã vào vị trí, bọn họ sẽ bị bịt mắt và đi lung tung khắp nơi. Trong lúc đó, Phó Thiên Thiên và Walker vẫn ở nguyên vị trí của mình, nhắm thẳng vào mục tiêu trên đầu họ và bắn. Cự ly 100m đã là cự ly mà người bình thường rất khó bắn trúng bia cố định. Với 10 tiếng súng, hai người gần như bắn ra với tần suất gần như nhau. Âm thanh bắn ra và dừng lại cũng cùng lúc. Theo hiệu lệnh của Nghiêm Luật, tất cả bia di động đồng loạt dừng lại. Anh ta chạy đến, đếm số bia bị bắn trúng. Sau đó anh ta quay trở lại trước mặt mọi người, nói: cả 10 phát súng đều trúng tâm mục tiêu. Hiệp này, hai người hòa nhau. Vì những mục tiêu di động của Phó Thiên Thiên và Walker đều là người của đối thủ, nên bọn họ đều chắc chắn Nghiêm Luật không đếm nhầm. Walker kinh ngạc nhìn Phó Thiên Thiên. Không ngờ kỹ thuật bắn súng của cô lại tốt đến thế. Mà cô cũng không hề căng thẳng hay tỏ ra cố hết sức khi nổ súng. Dường như còn cực kỳ bình thản. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Cô không phải là một đối thủ mà hắn có thể thắng dễ dàng. Lát nữa hắn nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần. Các anh em của hắn còn đang chờ hắn cứu. Hắn không thể thua được. Tiếp theo chính là màn bắn súng khó hơn. Sẽ có người ném mục tiêu lên. Ai bắn trúng nhiều nhất thì người đó thắng. Phần thi này không chỉ thử thách kỹ thuật bắn súng mà còn thử thách vận may của người bắn. Đến vòng này, tất cả những người có mặt ở đây đều trở nên căng thẳng. Phía cảnh sát, quân đội và đội đột kích Hắc Ưng thì lo cho Phó Thiên Thiên sẽ thua. Còn những kẻ buôn ma túy thì lo Walker sẽ thất bại. Trong lúc chuẩn bị, Walker liếc nhìn cô và vừa khéo nhìn thấy nửa bên mặt của cô. Hắn hơi ngẩn người. Không biết tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Hắn sực nhớ ra, ánh mắt và thần thái của cô gái này quả là giống hệt với Từ Xa hồi đó. Hắn liền vô thức hỏi một câu. Sếp và Từ Xa có quan hệ gì? Phó Thiên Thiên khẽ nhếch miệng. Không ngờ anh Walker cũng lắm chuyện như vậy. Tôi rất tò mò, bởi vì sếp rất giống Từ Xa. Cô nghịch khẩu súng trường trong tay, lau nhẹ họng súng, mắt nhìn về phía trước. Đợi sau khi chúng ta bắn xong, anh vào nhà tù tối cao của nước Z chúng tôi sẽ nói cho anh biết. Khóe miệng hắn giật giật. Xem ra sếp thật sự rất tự tin. Nếu không có tự tin, thì sao tôi lại thách đấu với anh? Huống hồ, tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện mà mình không nắm chắc. Trước đây không, bây giờ đương nhiên cũng không. Bàn tay cầm súng của Walker siết chặt hơn. Hắn biết cô là một đối thủ mạnh. Nếu hắn muốn thắng được cô thì nhất định phải tập trung tinh thần. Nghĩ tới đây, hắn nâng súng lên, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Nghiêm Luật căng thẳng, ném mục tiêu lên không trung. Những tiếng súng dày đặc lập tức vang lên. Thời gian quy định là 10 giây, xem ai có thể bắn được nhiều mục tiêu nhất. Sau khi bắn hết 10 viên đạn trong ổ đạn, Walker thay băng đạn mới bằng tốc độ nhanh nhất rồi tiếp tục bắn. Sau khi hắn bắn xong băng đạn thứ hai thì cũng vừa hết 10 giây. Những kẻ buôn ma túy bước ra, đếm số mục tiêu bị bắn trúng cùng với Nghiêm Luật. Sau khi đếm xong, Nghiêm Luật cầm lấy mục tiêu quay trở lại chỗ cũ với bước chân nặng nề. Thấy anh ta không nói gì, Phó Thiên Thiên trừng mắt. Walker bắn trúng bao nhiêu mục tiêu? Sao anh không nói? Không phải anh ta không nói, mà là anh ta không muốn nói. Nghiêm Luật. Anh ta bắn 20 phát và bắn trúng 30 mục tiêu. Nghe xong kết quả này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bắn 20 phát mà lại bắn trúng 30 mục tiêu. Điều đó chứng tỏ có những phát súng hắn đã bắn trúng hai mục tiêu. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt thán phục. Còn Lữ Quảng lại nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt càng thêm lo lắng. Walker đã bắn trúng nhiều mục tiêu như vậy, làm sao cậu ấy có thể thắng được hắn đây? Tuy nhiên cuộc so tài đã được tiến hành tới bước này, dù bây giờ anh ta muốn ngăn cản cũng không được. Anh ta thoáng nhìn sang bên cạnh. Bùi Diệp vẫn ung dung, nhìn chằm chằm vào Lương Chi với ánh mắt không hề che giấu tình cảm. Lữ Quảng muốn đạp cho Bùi Diệp một phát. Rốt cuộc Bùi Diệp có thật sự thích Lương Chi không? Nếu thật sự thích một người, sẽ để mặc người đó rơi vào nguy hiểm sao? Bất kể thế nào, thì thiện cảm của anh ta dành cho Bùi Diệp cũng đã giảm xuống mức thấp nhất. Trong lúc anh ta đang suy nghĩ, Phó Thiên Thiên đã chuẩn bị bắn. Lần này đến lượt cô, Nghiêm Luật chuẩn bị ném mục tiêu, nhưng lại cảm thấy căng thẳng. Khó khăn lắm anh ta mới bình tĩnh lại. Phó Thiên Thiên bắt đầu biểu diễn màn bắn súng. Mọi người phát hiện cô gần như không nhìn về phía mục tiêu mà bắn luôn. Tốc độ thay đạn của cô khiến bọn họ hoa cả mắt. Bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ cô đã thay đạn như thế nào. Chỉ biết tiếng súng của cô hầu như không bị ngắt quãng. Hết 10 giây, không có dưới 30 tiếng súng đã vang lên. Walker đứng bên cạnh đã kinh ngạc, không để đâu cho hết. Trong vòng 10 giây, cô vừa bắn vừa thay đạn, mà vẫn có thể bắn ra hơn 30 phát súng. Đây là điều mà ngay cả hắn cũng không làm được. Chỉ với điều này thì hắn đã thua cô. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ hy vọng. Có lẽ cô chỉ bắn bừa, không trúng mục tiêu. Tiếp theo mọi người chờ đợi kết quả từ Nghiêm Luật. Có thêm nhiều người tìm mục tiêu cùng anh ta. Sau đó, trước ánh mắt mong đợi của mọi người, anh ta quay trở lại vị trí với vẻ mặt thần bí. Lần này, người lên tiếng hỏi là Walker. Trúng bao nhiêu mục tiêu? Những người khác cũng đang chờ đợi câu trả lời. Nghiêm Luật cười hì hì rồi tuyên bố. Đội trưởng Lương bắn tổng cộng 35 phát súng, trúng 50 mục tiêu. Lữ Quảng gần như nhảy cẫng lên. Anh nói gì? 35 phát, trúng 50 mục tiêu. Thật hay giả đấy? Nghiêm Luật cười đáp. Tất nhiên là thật rồi. Mấy người bên cạnh tôi đây đều có thể làm chứng. Những người đó chính là đàn em của Walker. Sắc mặt chúng rất khó coi. Vì chúng đã tận mắt nhìn thấy tay súng thần sầu trong lòng mình bị đánh bại. Thời điểm kết quả được công bố, tất cả mọi người đều chết sững. Người kinh ngạc nhất là Walker. Hắn cho rằng kỹ thuật bắn súng của mình đã đủ nhanh, nhưng không ngờ tài thiện xạ của Phó Thiên Thiên còn chính xác và nhanh hơn hắn. Trên đời này, hắn phục nhất là người tài giỏi. Trước sự thật đó, hắn hít một hơi thật sâu. Tôi thua rồi. Phó Thiên Thiên ném khẩu súng trường cho Nghiêm Luật. Anh ta liền đỡ lấy, cầm súng lùi lại phía sau. Khi anh ta quay trở lại đám đông, lập tức có người lao đến, định sờ khẩu súng đã đánh bại tay súng thần sầu. Suýt nữa đã khiến anh ta bẹp súng. Phó Thiên Thiên thản nhiên nhìn Walker. Anh Walker, anh thua rồi. Mời anh thực hiện giao hẹn. Walker thở dài. Có chơi có chịu. Tôi sẽ đi cùng sếp. Cô lại nhìn Lữ Quảng. Đội trưởng Lữ, anh Walker bằng lòng tuân theo pháp luật. Anh ta cùng toàn bộ đàn em của anh ta giao tất cả cho anh đấy. Tâm trạng của Lữ Quảng chưa bao giờ tốt như lúc này. Được. Sau khi Lữ Quảng cho người dẫn bọn Walker đi, mọi người trở về căn cứ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi để nghỉ ngơi lấy sức. Lữ Quảng nhìn cấp dưới của mình trông chừng cẩn thận bọn Walker, rồi mới đi gặp Phó Thiên Thiên. Nghe nói cô đang ở trong phòng làm việc, anh ta không gõ cửa mà bước vào luôn. Khi nhìn thấy cảnh hai người đang ôm hôn nhau trước mặt, anh ta ngẩn cả người. Lữ Quảng đột ngột xông vào, khiến hai người đang hôn nhau trong phòng lập tức tách ra và nhìn anh ta đứng ở cửa với vẻ mặt thảm hại. Sau khi thấy rõ hai người trước mặt là Lương Chi và Bùi Diệp, tay anh ta run rẩy chỉ vào họ. Hai người... Phó Thiên Thiên muốn giải thích với anh ta. Đội trưởng Lữ, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Bùi Diệp nhìn cô, cười nói với giọng trêu đùa. Anh cho rằng hai chúng tôi như thế này, còn có thể giải thích rõ ràng được sao? Cô trừng mắt, nhìn kẻ đầu sỏ nọ. Bùi Diệp đáng ghét, nói rằng muốn bàn bạc với cô chuyện gì đó nên cô mới để anh vào phòng làm việc. Vậy mà anh vừa vào phòng đã kéo cô lại, ôm chặt lấy cô và bắt đầu hôn. Hai người hôn nhau say đắm, nhưng không ngờ lại chưa khóa cửa, thế là bị Lữ Quảng đột ngột xông vào và bắt gặp. Anh ta vẫn đứng yên, hồi lâu sau vẫn không thốt nên lời, cuối cùng chỉ có nghiến răng nghiến lợi nói. Hai người... Dứt lời, anh ta giận dữ bỏ đi. Phó Thiên Thiên định đuổi theo, nhưng Bùi Diệp đã kéo cô lại, xị mặt nói. Em định đi làm gì? Anh nói xem. Trước ánh mắt chất vấn của cô, khí thế của anh liền giảm xuống, cười hì hì. À, Thiên Thiên, em chậm thôi, chú ý dưới chân nhé. Cô trợn mắt lườm anh, rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Còn Bùi Diệp thì vuốt nhẹ cánh môi, thoải mái dựa vào bàn. Tuy chuyện vừa rồi gây ảnh hưởng không tốt cho lắm, nhưng anh đã loại bỏ một tình địch sắp thành hình. Căn cứ không quá lớn nên Phó Thiên Thiên nhanh chóng tìm được Lữ Quảng. Một người trước đây luôn rất chú ý đến hình tượng như Lữ Quảng, hiện đang ngồi ở sườn dốc, vẻ mặt khá cáu kỉnh, như thể đã bị đả kích rất mạnh. Lương Chi tồn tại như một vị thần trong lòng anh ta. Lúc trước anh ta nói thích cậu ấy là từ tận đáy lòng. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cậu ấy hôn người đàn ông khác, anh ta lại thấy khó chịu. Anh ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Một mặt anh ta muốn cậu ấy ở bên mình, mặt khác lại không chấp nhận việc hai người đồng giới thân mật, thậm chí là ở bên nhau. Anh ta thấy mình hơi vô liêm sỉ. Phó Thiên Thiên đứng sau lưng anh ta, nhìn thấy anh ta như thế, cô cũng không biết nên giải thích thế nào. Có điều, dù cô có giải thích, thì e rằng anh ta cũng không thể chấp nhận. Xã hội không thể bao dung như Thông U Các bao dung cho Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Cô khẽ ho một tiếng, Lữ Quảng quay phát lại thì thấy cô đang đứng sau lưng. Anh ta vội vàng đứng dậy. Đội trưởng Lương. Anh ta chào cô theo nghi thức quân đội. Cô cũng chào lại anh ta như vậy. Vì chuyện vừa rồi nên vẻ mặt hai người đều bối rối. Phó Thiên Thiên cảm thấy không biết nên giải thích với anh ta như thế nào. Thật ra cô cảm thấy hành động của mình và Bùi Diệp không có gì sai trái. Chỉ sai ở chỗ để người ta nhìn thấy mà thôi. Nhưng Lữ Quảng lại nghĩ khác. À, đội trưởng Lương, tôi đi xem những kẻ buôn ma túy kia có được trông chừng cẩn thận không? Đợi đã. Cô gọi anh ta lại. Lữ Quảng không thể không dừng bước. Anh ta thở dài, quay người lại. Đội trưởng Lương, tôi biết ý của anh khi đến đây. Anh yên tâm. Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện của anh và anh Bùi đâu. Đúng vậy, đây mới chính là mục đích cô gặp anh ta. Nếu mối quan hệ giữa cô và Bùi Diệp bị đồn ra ngoài, thì sẽ nhanh chóng đến tai Từ Xa, e rằng cô ta sẽ nghi ngờ thân phận của cô. Đến lúc đó... Câu trả lời của Lữ Quảng khiến cô cảm thấy yên tâm. Cảm ơn anh, đội trưởng Lữ. Không cần phải khách sáo. Dù sao hay chúng ta cũng là đồng đội, từng vào sinh ra tử. Huống hồ tôi thật sự rất kính phục anh. Tâm trạng đã đỡ hơn phần nào, anh ta chợt nhìn thẳng vào cô. Đội trưởng Lương, tôi có thể đấu với anh một trận không? Cô mỉm cười nhướng mày. Dĩ nhiên là được rồi. Tối hôm đó, hai người đã đánh với nhau một trận trước căn cứ. Tất nhiên, kết quả là Lữ Quảng thua cuộc. Sau trận đấu, trên người anh ta bị bầm tím rất nhiều chỗ, nhưng anh ta không một lời oán thán, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Sau khi kết thúc trận đấu, mọi người chuẩn bị rời khỏi căn cứ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Lúc chuẩn bị lên xe, Bùi Diệp kéo Phó Thiên Thiên vào góc tường. Cô nhìn anh, muốn gạt tay anh ta ra. Anh đừng lộn xộn, bọn em phải rời khỏi đây bây giờ. Anh cười nói với giọng trêu đùa. Em yên tâm, ở đây đông người, anh sẽ không có hành động thân mật với em nữa đâu. Thật sự thì anh có chuyện muốn nói với em. Cô nhíu mày. Chuyện gì? Em mới trở lại được vài ngày, chắc cũng chưa liên lạc với Thông U Các và nhà họ Phó đúng không? Cô gật đầu. Nếu em xuất hiện ở nhà họ Phó hoặc Thông U Các thì tương đương với việc thông báo rằng em đã trở lại. Nghĩ đến điều gì đó, cô nheo mắt lại. Người ba kia của em và các đà chủ của Thông U Các lại muốn gây chuyện à? Bùi Diệp nhếch miệng. Quả nhiên không giấu được em chuyện gì. Phó Minh Thanh định khi nào ra tay? 3 ngày nữa. Cô mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý. Nếu đã vậy, thì cũng vừa đúng lúc. Có điều, trong khoảng thời gian này, có thể sẽ xảy ra một số chuyện, Em muốn nhờ anh giấu ông nội em và bà nội anh. Cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của cô, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. Em có cần anh giúp một tay không? Cô mỉm cười lắc đầu. Tạm thời thì không cần. Em có thể tự giải quyết được. Hơn nữa đây là việc của em. Em cũng muốn mình có thể tự giải quyết. Bùi Diệp gật đầu. Anh sẽ chờ em trở lại. Vâng. Nói rồi cô chuẩn bị rời đi. Bùi Diệp đang nhìn cô thì đột nhiên quay người lại. Trước ánh mắt nhìn kinh ngạc của anh, cô kiễng chân và hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói. Em vẫn luôn rất nhớ anh. Dứt lời cô đi thẳng về phía cửa. Bùi Diệp nhìn đăm đăm vào bóng lưng cô với ánh mắt gần như tóe lửa. Thật quá đáng, cô trêu ghẹo anh xong là bỏ đi luôn. Tuy nhiên một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng anh. Thiên Thiên của anh vừa nói là cô vẫn luôn nhớ anh. Sau khi cô đi khuất, sắc mặt Bùi Diệp tối sầm. Lần này cô đi chắc chắn sẽ dẫn đến một tương lai đầy nguy hiểm. Cô nói rằng không cần anh giúp đỡ, nhưng anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hơn nữa, 4 ngày nữa sẽ là sinh nhật 19 tuổi của cô. Anh phải nghĩ xem nên tặng cô món quà gì. Tặng anh cho cô thì sao nhỉ? Sau khi ra khỏi căn cứ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, Phó Thiên Thiên vốn định quay trở lại quân đội. Nhưng cô lại nói với đồng đội của mình rằng cô muốn về nhà họ Lương lấy một số thứ, nên để bọn họ về quân khu trước, còn cô đi một mình. Sau khi tách khỏi đội ngũ, cô gỡ thẻ SIM trong điện thoại ra và thay bằng một thẻ SIM khác, rồi gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gắt gỏng của Tiêu Nhiệm. Ai đấy? Nếu không có việc gì thì cúp máy đi. Cùng lúc đó còn có cả tiếng ồn ào giống như đang cãi vã ở đầu dây bên kia. Cô nghe thấy giọng một đài chủ đang gặng hỏi về tung tích của cô. Tiêu Nhiệm thích đổi điện thoại di động. Lẽ ra anh ta phải nhận ra số điện thoại của cô. Lúc này anh ta lại không nhận ra. Có lẽ là đã đổi điện thoại lần nữa và không còn lưu số của cô. Có điều nếu anh ta không tiện nói chuyện vào lúc này, cô sẽ không gọi nữa, mà đến thẳng đó, tặng cho anh ta một niềm vui bất ngờ. Cô nhếch miệng, cười lạnh lùng. Nếu đám đà chủ kia muốn gặp cô như vậy, cô sẽ thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Ban đầu cô còn đang nghĩ xem phải dùng cách gì để khích Từ Xa mà không để nhà họ Phó và những người khác biết. Bây giờ cuối cùng cô cũng có cơ hội rồi. Cô không nói gì mà cúp máy luôn, sau đó bảo tài xế lái xe đến khu vực gần tổng bộ thông U Các. Tổng bộ của thông U Các. Tiêu Nhiệm thấy người gọi điện cho mình không nói gì đã cúp máy luôn thì tức giận chửi. Đồ khốn, ông đây đang bận, lại còn gọi điện quấy rầy. Nói đoạn anh ta tiện tay nhét điện thoại vào túi quần, sau đó lại bắt đầu chầy chật đối phó với những người trước mặt. Khi hai người Tiêu Mạnh đang liên tục giải thích với họ rằng các chủ đang tạm thời vắng mặt, không thể đáp ứng yêu cầu của mọi người, thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng bọn họ. Các vị đang ầm ĩ gì đấy? Mọi người vô thức quay lại thì trông thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trong sảnh lớn với khí thế mạnh mẽ. Sự xuất hiện của cô khiến cả sảnh lớn trở nên yên tĩnh chỉ trong nháy mắt. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai gần như chạy về phía cô cùng lúc. Nếu không phải vì kiêng nể thân phận của cô, thì hai người họ đã lao đến ôm lấy cô rồi. Tiêu Nhiệm phấn khởi nhìn cô. Các chủ, cô đã trở về rồi. Dứt lời anh ta lau đi những giọt nước mắt vui mừng trên khóe mắt. Ôi mẹ ơi, cuối cùng các chủ của họ cũng đã trở lại. Anh ta còn tưởng cô sẽ không thể quay trở lại nữa. Anh ta khóc lóc kể lể. Các chủ, cuối cùng cô cũng về rồi. Rốt cuộc trong thời gian qua cô đã đi đâu vậy? Cô không gọi lấy một cuộc điện thoại, làm tôi lo lắng gần chết. Phó Thiên Thiên im lặng. Cô vẫn chưa chết đâu, được chưa? Vậy mà anh ta khóc lóc như nhà có tang thế này. Cô thở ơ đáp. À, 20 phút trước, tôi có gọi điện thoại cho anh. nhưng anh lại bảo tôi cúp máy. Tiêu Nhiệm, anh ta lập tức rút điện thoại di động ra, nhìn thấy cuộc gọi của cô, lập tức cảm thấy không ổn. Vừa rồi anh ta đang ứng phó với mấy đả chủ thì có cuộc gọi đến. Anh ta thấy đó có vẻ không phải là số máy quen thuộc nên đã yêu cầu người ở đầu dây bên kia cúp máy với giọng điệu không tốt cho lắm. Ai mà biết được đầu dây bên kia lại là Phó Thiên Thiên cơ chứ. Anh ta nhìn cô, cười gượng. À, cuối cùng các chủ cũng đã trở lại. Đúng lúc... Anh ta chuyển chủ đề, lập tức bán cái cho cô. Các vị đại chủ này có chuyện hết sức quan trọng muốn tìm cô. Nói rồi anh ta nở nụ cười, âm u và nhìn về phía sau lưng mình. Đám người lúc nãy còn rất vênh váo, hống hách, bây giờ đều im re. Phó Thiên Thiên thản nhiên liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt tối đi, lạnh lùng nói. Vậy sao? Họ cho rằng có lẽ cô đã chết nên mới cố tình tới đây làm ầm lên. Bây giờ cô vẫn còn sống sờ sờ và xuất hiện trước mặt họ. Họ có thể tiếp tục làm ầm ư? Trừ phi họ không muốn sống nữa. Họ đều rất rõ về thực lực của cô. Hùng Bản, đà chủ của phân đà 2, là người đã lĩnh hội sâu sắc nhất về thực lực của cô. Anh ta nhìn cô, cười ha ha. Các chủ, hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Chúng tôi chỉ muốn quan tâm đến cô, vì thế mới kiếm cớ đến thăm cô. Nhưng Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm cứ ngăn chúng tôi lại, không cho chúng tôi biết tung tích của cô. Đúng vậy, chúng tôi cũng không có việc gì đâu. Những đại chủ khác rối rít phụ họa theo anh ta. Phó Thiên Thiên không thèm tranh luận với họ, chỉ dừng dưng nói. Giờ các vị đã gặp được tôi rồi, còn chuyện gì nữa không? Hùng Bản. Không, không, nếu các chủ vẫn khỏe, thì tôi về phân đà trước đây. Dứt lời anh ta nhanh chóng chuồn đi. Sau đó các đại chủ khác cũng nhao nhao tìm lý do nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại mấy người Phó Thiên Thiên trong sảnh lớn. Bấy giờ Tiêu Nhiệm mới thở phào nhẹ nhõm. Đám người này cũng biết mềm nắn rắn buông nhỉ. Vừa nhìn thấy các chủ trở lại là xuống nước ngay. Nói đến đây anh ta lại chuyển chủ đề. Phải rồi, các chủ. Tóm lại thì cô đã đi đâu trong nửa năm qua? Nghe nói cô bị thương nặng, hiện tại đã khỏe hẳn chưa? Cô khẽ hua nắm đấm, tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Anh có muốn thử không? Tiêu Nhiệm rụt đầu lại, cười gượng. Cô đã khôi phục hoàn toàn thì tốt. À, phải rồi, các chủ. Hiện giờ trong các còn rất nhiều việc đang chờ cô xử lý. Có phải cô muốn... Tôi chỉ trở lại xem qua tình hình rồi phải đi ngay. Các anh thay tôi xử lý những việc đó nhé. Mạnh Khai vẫn luôn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Các chủ, cô lại phải đi đâu à? Cô đã để lại một đống công việc vẫn chưa xử lý trong nửa năm qua. Tiêu Nhiệm nói. Đúng vậy, các chủ, không phải là cô lại đi một lèo nửa năm nữa chứ? Tôi chỉ cần vài ngày để giải quyết chút việc. Ngoài ra... Cô nhếch miệng. Lần này trở lại, tôi còn một việc, muốn nhờ hai anh giúp tôi xử lý. Vẻ mặt Tiêu Nhiệm lập tức trở nên căng thẳng. Các chủ, là việc gì vậy? Không phải là việc rất tốn tiền đấy chứ? Phó Thiên Thiên liếc xéo anh ta. Trước đây cô đã liên hệ rất nhiều mối làm ăn cho Thông U Các, lại thêm sự giúp đỡ của tập đoàn Bùi Thị, nên Thông U Các không hề thiếu tiền. Thế mà anh ta còn keo kiệt như vậy. Chuyện này rất đơn giản, không cần các anh phải đích thân chạy ngược chạy xuôi. Tôi chỉ nhờ các anh giúp tôi tung một tin mà thôi. Phó Thiên Thiên ra khỏi tổng bộ của Thông U Các rồi lên xe, trở về quân khu Nam Tương. Tuy sắc trời đã tối, nhưng phòng chỉ huy của đội đột kích Hắc Ưng trong quân khu vẫn sáng đèn. Cô đi thẳng đến phòng chỉ huy. Trong phòng, Từ Xa đang ngồi trên ghế, dựa lưng về phía cửa, có vẻ như đã đợi cô rất lâu. Phó Thiên Thiên bước vào rồi giơ tay chào. Báo cáo đội trưởng, Lương Chi có mặt. Cô ta xoay ghế lại, đối mặt với cô rồi từ từ đứng dậy. Chiều cao giữa hai người không chênh lệch cho lắm. Trước kia, chiều cao của Bạch Khấu và Tử Sa cũng xấp xỉ nhau. Sau khi Bạch Khấu trở thành Tử Sa, cô ta cao hơn Phó Thiên Thiên hiện giờ vài centimet. Thông thường thì sau khi qua 18 tuổi, rất khó để cao thêm. Tuy nhiên, trong một năm nay, Phó Thiên Thiên đã tăng thêm 5 cm. Chiều cao hiện tại là 1m71, khác hẳn với chiều cao trước kia, nên Bạch Khấu vẫn không nghi ngờ gì về thân phận của cô. Anh đã về rồi à? Từ xa mỉm cười nhìn cô. Trước đó, nghe anh báo cáo rằng bọn buôn ma túy đã bị tiêu diệt. Chúm ma túy đã xa lưới. Vậy những kẻ còn lại thì sao? Bọn chúng đã được Lữ Quảng dẫn đi. Anh ta là đội trưởng đội phòng chống ma túy. Sẽ biết nên sắp xếp bọn chúng như thế nào rõ hơn tôi. Tử Sa gật đầu. Tốt lắm. Lần này anh ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rất thành công. Qua nét mặt của Tử Sa, cô ta đúng là đang rất vui. Đó là nhờ có đội trưởng chỉ bảo. Tử Sa mỉm cười. Anh mới gia nhập đội đột kích Hắc Ưng chưa được bao lâu. Tôi cũng không giúp được anh nhiều. Đó hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân anh. Về nhiệm vụ lần này, tôi đã nộp đơn xin ghi công cho anh. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ có quyết định thăng quân hàm cho anh. Cảm ơn đội trưởng. Phó Thiên Thiên quan tâm hỏi thăm tình hình của Hạ Hỏa. Hạ Hỏa đã qua cơn nguy kịch chưa ạ? Tôi nghe tin từ bệnh viện quân khu báo rằng tạm thời thì vẫn chưa. Có điều viên đạn không bắn trúng chỗ hiểm nên không đáng lo ngại. Phó Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Ánh mắt Từ Xa hơi thay đổi. Phải rồi. Cô ta vuốt ve chiếc lá chầu bà trên bàn làm việc của mình. Tôi nghe nói lần này khi các anh cùng đội phòng chống ma túy đi về bắt bọn buôn ma túy, đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng đi cùng. Chuyện này không biết là thật hay giả. Khi hỏi câu đó, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt cô như muốn tìm ra sơ hở. Cô thản nhiên gật đầu thừa nhận. Là thật. Cô ta sầm mặt. Anh nên biết rằng hành động truy bắt những kẻ buôn ma túy của các anh lần này là hết sức quan trọng. Vậy mà anh lại quyết định để đội vệ sĩ nhà họ Bùi cùng tham gia. Lý do là gì? Phó Thiên Thiên bình tĩnh đáp. Thưa đội trưởng, lúc ấy chúng tôi cũng không rõ vị trí của bọn buôn ma túy, mà anh Bùi lại vừa hay thông thuộc địa hình nơi đó, nên đã phối hợp với chúng tôi để tập kích bọn chúng. Đây là điều chỉ có lợi chứ không có hại cho hành động truy quét của chúng tôi. Chỉ thế thôi sao? Phó Thiên Thiên nhíu mày, thẳng thắn hỏi ngược lại cô ta. Đội trưởng, sao đội trưởng lại hỏi như vậy? Khi đó đương nhiên là tôi sẽ đưa ra quyết định có lợi cho chúng tôi nhất. Việc sử dụng anh ta có thể khiến hành động của chúng tôi thuận lợi hơn. Như thế không được sao? Từ xa sững sờ trước câu hỏi vặn lại của cô. Không phải là không được. Phó Thiên Thiên thở phào. Đội trưởng làm tôi sợ hết hồn. Tôi còn tưởng mình đã làm sai điều gì. Nếu có sai thì đội trưởng có thể chỉ thẳng ra. Nhưng mà... Cô dừng một lát. Lần này, khi tham gia làm nhiệm vụ cùng chúng tôi, Tổng Giám đốc Bùi đã hỏi tôi một số vấn đề kỳ lạ. Tử Sa nheo mắt. Vấn đề gì? Anh ta dường như rất quan tâm đến chuyện của đội trưởng. Chẳng hạn như sở thích và một vài thói quen thường ngày của cô. Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn Tử Sa. Sắc mặt cô ta hơi thay đổi. Hai tay để xuôi bên hông cũng khẽ nắm lại. Cô ta cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và nhìn chăm chăm vào cô. Anh đã trả lời thế nào? Cô thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta. Tôi trả lời rất đơn giản, rằng tôi mới vào đội đột kích Hắc Ưng. Thời gian quen biết đội trưởng chưa lâu, mà đội trưởng còn là phái nữ, tôi là nam giới. Không thể cứ dán mắt vào nhìn đội trưởng được. Do đó tôi cũng không biết gì về đội trưởng. Tôi đã trả lời anh ta như vậy đấy. Nghe xong Tử Sa thầm thở phào một hơi. Cô ta gật đầu. Hóa ra là thế. Đội trưởng còn có việc gì muốn dặn dò không? sắc mặt Từ Xa dịu đi, xua tay với cô. Được rồi, không có việc gì nữa. Hôm nay anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Rõ, thưa đội trưởng. Nói đoạn cô quay người đi ra ngoài, sắc mặt Từ Xa lập tức tối sầm. Bùi Diệp. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta đổ chuông. Cô ta bắt máy. Alo. Sau đó mặt cô ta chợt biến sắc. Anh nói gì? Phó Thiên Thiên đã xuất hiện ở Thông U Các tối nay. Vì quá kích động nên giọng nói của cô ta đã thay đổi. Cây bút đang cầm trên tay liền bị bẻ gãy. Đầu dây bên kia trả lời. Đúng vậy, đây là tin tức chúng tôi vừa mới nhận được. Tối nay Phó Thiên Thiên đã xuất hiện ở Thông U Các và vừa rời đi 20 phút trước. Chúng tôi canh chừng gần nhà họ Phó và Bùi Viên, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện. Anh chắc chắn người xuất hiện ở Thông U Các đúng là Phó Thiên Thiên chứ? Điều này thì tôi chắc chắn. Gián điệp mà chúng tôi cài vào trong Thông U Các đã bí mật chụp được ảnh khi cô ta xuất hiện. Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh cho cô. Được. Ngoài ra chúng tôi còn đồng thời nhận được một tin khác từ Thông U Các. Tin gì? Tín vật truyền cho người kế nhiệm các chủ Thông U Các có vấn đề và đã được mang đến một cửa hàng có tên là Kim Nguyên để sửa. Sáng mai Phó Thiên Thiên sẽ đích thân đến đó để lấy tín vật về. Đồng tử của Từ Xa co lại. Được, tôi biết rồi. Dứt lời cô ta liền cúp máy. Sau đó điện thoại vang lên chuông báo có tin nhắn. Là người kia gửi ảnh đến. Cô ta lập tức mở ra xem. Đó là một tấm ảnh chụp trộm nên chất lượng không được tốt lắm. Nhưng cô ta vẫn nhận ra người trong ảnh chắc chắn là Phó Thiên Thiên. Mắt cô ta hiện lên vẻ căm ghét. Phó Thiên Thiên lại xuất hiện lần nữa. Tưởng đã chết rồi mà lại xuất hiện. Phó Thiên Thiên đã mất tích nửa năm. Tại sao không tiếp tục lẩn trốn mà lại xuất hiện trước mặt mọi người? Và còn là sau khi cô ta biến thành Tử Sa? Tất cả những gì cô ta đang có bây giờ tuyệt đối không thể để Phó Thiên Thiên cướp đi lần nữa. Nếu Phó Thiên Thiên đã trở lại thì không thể trách cô ta không khách sáo. Từ xa đã bố trí người theo dõi những người bên cạnh Phó Thiên Thiên, không cho cô cơ hội liên lạc với họ. Thậm chí điện thoại của Bùi Diệp và những người quen của cô cũng đã bị khóa bởi trạm thông tin của cô ta. Chính vì vậy nên cô mới về Thông U Các trước. Sau khi tiếp nhận ký ức của Phó Thiên Thiên, cô ta mới biết cô là các chủ của Thông U Các. Sáng mai, Phó Thiên Thiên sẽ đến cửa hàng Kim Nguyên sao? Đây chính là cơ hội tuyệt vời để diệt trừ. Bùi Viên. Buổi sáng, Bùi Diệp đi từ trên tầng 2 xuống nhà như thường lệ, rồi vào phòng ăn dùng bữa sáng cùng bà cụ Bùi và bà Bùi. Bùi Hạo đã có mặt trong phòng ăn từ sớm, còn có Thịnh Diên đang ngồi cạnh anh ta. Cách đây một thời gian, Bùi Diệp đã khai ân để Thịnh Diên lấy được bằng lái xe. Nhưng vì cậu ta phạm lỗi trong trường nên đã bị ba mẹ cậu ta tịch thu chìa khóa, xe để trừng phạt. Hôm nay cậu ta không thể lái xe, nhưng để tránh buổi sáng đi học muộn, tối qua cậu ta đã đến Bùi Viên định ngồi nhờ xe của Bùi Hạo đến trường. Vì thế sáng nay cậu ta mới xuất hiện bên bàn ăn của nhà họ Bùi. Trước khi Bùi Diệp xuống, bà cụ Bùi và bà Bùi thay phiên nhau oanh tạc Bùi Hạo. Bà Bùi bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Tối nay, có một buổi xem mắt. Cô gái kia là con gái nhà họ Ninh. Mẹ đã gặp cô ấy rồi. Rất xinh đẹp, lại tốt nghiệp đại học Cambridge. Là người có tri thức và hiểu lễ nghĩa. Cũng môn đăng hộ đối với nhà họ Bùi chúng ta. Tối nay con với cô Ninh gặp nhau rồi cùng dùng bữa và chuyện trò đôi câu nhé. Bà cụ Bùi phụ họa. Đúng vậy, tuy bà chưa từng gặp con bé ấy, nhưng bà đã xem ảnh rồi. Đó là một cô gái rất đáng yêu. Cháu nhất định sẽ rất thích cô ấy cho mà xem. Mỗi lần nhắc đến chủ đề này, phản ứng của Bùi Hạo đương nhiên là vùi đầu ăn, giả vờ không nghe thấy cũng không đáp lời. Thấy anh ta im lặng, bà Bùi liền cau mày. Hạo, rốt cuộc con có nghe mẹ vừa nói gì không? Mẹ, con vẫn còn trẻ mà. Cháu còn trẻ trung nỗi gì? Bà cụ Bùi đanh mặt. Năm nay, cháu đã 24 tuổi rồi. Vẫn chưa đến lúc nhanh chóng lập gia đình rồi sinh con sao? Bà cũng đã sắp 80. Bà Vương nhà bên cạnh còn ít tuổi hơn bà, mà đã được bế chắt rồi đấy. Nhưng bà vẫn chưa được bế chắt đây. Bùi Hạo, anh ta vội mang đại thần ra. Không đúng, bà nội, mẹ à, con vẫn chưa có đối tượng. Hai người cứ thúc giục con như vậy. Nhưng anh con và chị dâu kết hôn đã gần một năm. Hai người không nên giục họ sao? Và lại anh trai con năm nay đã 26 tuổi. Anh ấy còn lớn hơn con 2 tuổi kia kìa. Nghe thấy vậy, bà cụ Bùi liền vỗ vào gáy anh ta. Cháu có thể so với anh cháu sao? Chị dâu cháu là quân nhân, quanh năm vắng nhà. Bảo hai đứa nó sinh con kiểu gì? Bùi Hạo ôm cái gáy bị đánh đau. Bà ơi, đau quá. Cháu trai thứ hai của bà vốn đã ngốc rồi. Bà đánh cháu như này, cháu càng ngốc hơn đấy. Không muốn bị ngốc, thì nhanh chóng đi xem mắt, kết hôn, rồi sinh chắt cho bà đi. Bà ơi, chọn vợ chứ có phải chọn lợn nái đâu. Hay là mọi người chọn cho cháu một con lợn nái đi. Không cần cháu phải đích thân ra tay, mà vẫn có thể sinh ra cả một ổ. Cả bà cụ Bùi và bà Bùi đều vừa tức vừa buồn cười. Dù thế nào thì tối nay cháu cũng phải đi ăn cơm, trò chuyện với cô Ninh. Bất kể hai đứa có thành đôi hay không thì cũng phải đi gặp mặt trước rồi hẵng nói. Nếu cháu cứ không đi gặp thì cả đời này cũng không tìm được đối tượng đâu. Bùi Hảo im lặng. Dưới gầm bàn, anh ta đá vào chân Thịnh Diên để cầu cứu. Nhưng cậu ta thậm chí không buồn liếc anh ta lấy một cái, mà vẫn tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng của mình. Bùi Hạo ghé vào tai cậu ta đe dọa. Nếu cháu không giúp cậu thì sáng nay tự đi học nhé. Thịnh Diên lập tức ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn bà cụ Bùi và bà Bùi. À, cụ ơi, bà ơi, cụ và bà muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho cậu hai vào tối nay ạ? Vậy thì không được rồi. Bà Bùi nhìn cậu ta với vẻ quan tâm. Tối nay thì làm sao? À, tối nay cháu muốn nhờ cậu hai đi cùng cháu đến thư viện thành phố. Cậu ấy biết người quản lý của bên đó, nên cháu muốn nhờ cậu ấy hỏi cho cháu một số quyển sách tham khảo mà cháu đang cần. Chúng cháu hẹn gặp vào tối nay ạ. Bùi Hạo nhướng mắt, vội vàng hùa theo. Đúng đúng đúng. Bọn con đã hẹn nhau tối nay ạ. Bà cụ Bùi và bà Bùi liếc nhìn nhau với vẻ khó xử. Bà Bùi nói. Nếu Hạo đã hẹn với Tiểu Diên thì bữa cơm tối nay đành thôi vậy. Bà cụ Bùi thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ai bảo hai việc này lại trùng thời gian chứ? Có điều... Bà chuyển chủ đề. Tối nay cháu đến thư viện thành phố, thì tối mai sẽ không đi nữa, đúng không? Tối mai cháu đi xem mắt cho bà. Mẹ kiếp, đây không phải là biến tướng của việc vẫn muốn anh ta đi xem mắt sao? Nhưng tối mai là chuyện của ngày mai, cứ thoát được tối nay đã rồi nói sau. Anh ta cười ngượng và không nói gì nữa. Lúc này Bùi Diệp đã xuống lầu, anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện trong phòng ăn. Thịnh Diên thấy anh đi xuống thì vội vàng nuốt miếng bánh mì nướng trong miệng xuống. Uống một hơi cạn sạch cốc sữa bò rồi kéo Bùi Hạo vẫn còn đang ăn cháo đứng lên. Bà ơi, cụ ơi, chúng cháu ăn no rồi, chúng cháu đi trước đây ạ. Bùi Hạo vừa dãy dụa vừa kêu. Ôi cháu, cháu đừng kéo cậu còn chưa no mà. Hai người nhanh chóng biến mất trong tiếng than của Bùi Hạo. Bùi Diệp không buồn liếc nhìn họ mà ngồi xuống trước mặt bà cụ Bùi và bà Bùi, sau đó tao nhã dùng bữa sáng. Mẹ chồng nàng dâu đưa mắt nhìn nhau. Bà cụ Bùi huých vào tay của bà Bùi một cái. Bà Bùi liền ho nhẹ một tiếng. Bùi Diệp ngẩng đầu lên. Mẹ sao vậy? Cổ họng khó chịu à? Trước ánh mắt quan tâm của anh, vẻ mặt bà Bùi hơi bối rối, sau đó nói. Là thế này, Diệp à, gần đây con có tin tức của Thiên Thiên không? Anh gật đầu. Có ạ. Trước đây khi bà cụ Bùi và bà Bùi hỏi anh câu này, anh đều trả lời là không có. Bây giờ đột nhiên nghe anh nói là có, mắt họ liền sáng lên. Bà Bùi liền phấn khởi hỏi tiếp. Vậy Thiên Thiên có nói khi nào con bé có thể trở về không? Có lẽ là trong mấy ngày tới. Bà kìm nén sự phấn khởi trong lòng. Nếu Thiên Thiên về, con mời con bé đến nhà ăn bữa cơm nhé. Hai đứa đính hôn và đã lấy giấy đăng ký kết hôn hơn nửa năm rồi. Cũng nên chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa rồi, phải không? Sau đám cưới, bà có thể đường hoàng giục họ sinh con. Bùi Diệp đã đoán ngay ra suy nghĩ của mẹ. Đợi khi nào Thiên Thiên rảnh, đương nhiên là bọn con sẽ làm lễ cưới. Có điều... Bà Bùi vô thức tiếp lời anh. Có điều gì cơ? Có điều, nếu như bà và mẹ muốn giục cô ấy sinh con, thì e là kế hoạch của hai người sẽ thất bại. Ý con là sao? Bà lo lắng hỏi. Chẳng lẽ sau khi kết hôn, hai đứa sẽ không sinh con sao? Một đôi trai gái kết hôn rồi sinh con, chẳng phải là lẽ đương nhiên ư? Nếu hai đứa lo lắng về vấn đề phải chăm sóc con cái sau khi sinh, thì không cần phải bận tâm đến điều đó. Nhà họ Bùi chúng ta có vú em tốt nhất. Sau này sẽ mời cả bà vú và giáo viên tốt nhất cho đứa trẻ. Bọn con không lo về vấn đề sau khi đứa bé sinh ra. Nhưng... Bà cụ Bùi sốt ruột. Nhưng cái gì? Tiểu Diệp à? Cháu đừng nói lấp lửng nữa. Rốt cuộc là sao? Bùi Diệp cười đáp. Thiên Thiên nói rằng độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ là từ 23 đến 30 tuổi. Cô ấy không định sinh con trước độ tuổi này. Bà Bùi lẩm bẩm. Nhưng đến khi con bé 23 tuổi thì mẹ đã 64 tuổi rồi. Bà cụ Bùi hừ nhạt, nói. Con 64 tuổi thì đã sao? Đến lúc đó mẹ đã hơn 80 tuổi, sắp xuống lỗ đến nơi. Bùi Diệp thản nhiên nói. Nhưng Thiên Thiên mới 19 tuổi, vẫn còn nhỏ. Nếu bà và mẹ muốn bế chắt hay cháu trai thì ra tay với Bùi Hạo thì khả quan hơn. Anh bán đứng em trai ruột của mình mà không hề khách sáo. Thật ra anh rất muốn có con sớm. Tuy nhiên cô đã nói rằng qua tuổi 23 mới có dự định sinh con. Anh là chồng của cô nên đương nhiên là phải tôn trọng quyết định của cô. Bà cụ Bùi và bà Bùi thở dài, đồng thanh nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau đó bà cụ Bùi đưa ra quyết định. Tối mai, bất luận thế nào, cũng phải bắt thằng chuột nhắt đi xem mắt. Bùi Diệp mỉm cười. Bà nội, mẹ, hai người yên tâm. Tối mai con sẽ không sắp xếp việc gì cho Bùi Hạo đâu. Nếu nó mượn lý do công việc để từ chối, hai người không cần phải tin nó. Việc bán đứng em trai quả là vô cùng dễ dàng. Được, cứ quyết định vậy đi. Ra khỏi Bùi Viên, Sở Hành lái xe chở Bùi Diệp đến tập đoàn Bùi Thị. Trên đường đi, anh nhận được một cú điện thoại. Anh nói là bên thông U Các tung tin rằng các chủ của bọn họ sẽ đến Kim Nguyên. Đúng vậy, đây là tin tức từ tối qua. Chúng tôi vừa mới nhận được. Anh có biết thời gian cụ thể không? 10 giờ sáng mai. Được, tôi biết rồi. Bùi Diệp nheo mắt. 10 giờ sáng, nhanh vậy sao? Sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên vừa mới dùng xong bữa sáng, thì lại được Tử Sa gọi đến phòng làm việc của cô ta. Gặp cô ta liền niềm nở chào hỏi. Đến rồi thì mau ngồi đi. Cảm ơn đội trưởng. Sau khi cô ngồi xuống, cô ta rót một cốc nước và đưa tận tay cho cô. Cô cầm lấy và nhấp một ngụm. Phải rồi, đội trưởng. Hạ Hỏa hiện thế nào rồi? Anh yên tâm, anh ta không sao. Phát súng không bắn trúng chỗ hiểm, viên đạn đã được lấy ra vào tối qua. Sáng nay anh ta đã qua giai đoạn nguy hiểm, giờ đang nghỉ ngơi trong bệnh viện quân khu. Sau một thời gian nữa là có thể trở về đội. Tốt quá. Phó Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. À phải rồi, đội trưởng gọi tôi đến có việc gì không? Từ xa nghiêm nghị nhìn cô, hỏi. Lương Chi, anh đã nghe nói về thông U Các bao giờ chưa? Phó Thiên Thiên thản nhiên nói với giọng có phần chán ghét. Tất nhiên là tôi đã từng nghe nói. Đó là một tổ chức xã hội đen khét tiếng. Sao đột nhiên đội trưởng lại nhắc đến thông U Các? Khi nghe thấy hai từ khét tiếng cùng với giọng điệu khinh thường của cô, vẻ mặt Từ Xa dịu đi phần nào. Lương Chi đã ác cảm với thông U Các như vậy, cô ta không cần phải tốn lời bôi nhọ tổ chức đó nữa. Đúng thế, thông U Các đúng là một tổ chức khét tiếng. Phía quân đội chúng ta vẫn luôn muốn tiêu diệt tổ chức này để trừ hại cho dân, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Tối qua thông U Các bất ngờ tấn công xe quân nhu của quân đội, làm bị thương hai đồng chí của bên chúng ta. Theo lời khai của thành viên trong tổ chức thông U các chủ của bọn họ là người đã ra lệnh này. Ánh mắt Từ Xa lấp lóe vẻ âm u. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Tất cả người của thông U Các đều được gắn một con chip. Bọn họ sẽ trở thành người thực vật trước khi nói ra sự thật. Thì sao có thể khai ra sự thật được? Đúng thế, quân đội đã ra lệnh bắt giữ các chủ của thông U Các. Theo thông tin chính xác mà chúng ta nhận được, thì vị các chủ này sẽ đến một cửa hàng tên là Kim Nguyên vào 10 giờ sáng nay. Tôi đã bố trí gián điệp ở đó. Chỉ cần anh và gián điệp của chúng ta trong ngoài phối hợp là có thể tóm được vị các chủ đó. Chỉ cần người này bị bắt thì chúng ta sẽ nhận cơ hội tiêu diệt những đà chủ của các phân đà khác, phá hủy thông U Các. Tổ chức này sẽ tan rã, không còn tồn tại nữa. Phó Thiên Thiên gật đầu. Tôi đã hiểu ý của đội trưởng. Từ Xa nghiêm túc nhìn cô. Sau khi làm xong chuyện này, anh sẽ lại lập được một công lớn. Tôi sẽ ghi công cho anh một lần nữa. Cô ta làm như vậy là vì cảm thấy Lương Chi hoàn toàn là người có thực lực mạnh nhất trong đội đột kích Hắc Ưng. Thậm chí không thua gì cô ta. Cử anh ta đi là thích hợp nhất. Phó Thiên Thiên mừng rỡ, vội đứng dậy, ưỡn thẳng ngực và giơ tay chào. Cảm ơn đội trưởng đã cho tôi cơ hội này. Tôi nhất định sẽ tóm được các chủ của thông U Các. Từ Xa nhíu mày. Đội trưởng Lương, anh đừng vui mừng quá sớm. Các chủ đó có thực lực rất mạnh. Tôi hy vọng anh sẽ hết sức cẩn thận với hành động lần này và không được làm việc lỗ mãng. Rõ. Tốt lắm, anh có thể đi chuẩn bị rồi. Rõ. Cô nhận mệnh lệnh rồi rời đi. Từ Xa nhìn theo bóng lưng cô và nở nụ cười u ám. Trong mắt cô ta, Lương Chi chỉ là một quân nhân ngu ngốc. Chỉ cần lấy việc lập công ra là anh ta sẽ lập tức liều lĩnh xông pha. Lương Chi là người do một tay cô ta cất nhắc. Sau này phải nghe lệnh của cô ta. Người này không chỉ có thực lực mà lại dễ khống chế. Thật sự rất tiện dụng. Bây giờ cô ta đã có cánh tay đắc lực này. Muốn tiêu diệt Phó Thiên Thiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Không biết Phó Thiên Thiên bị chính đồng đội của mình bắt và giao tận tay cô ta thì sẽ có tâm trạng như thế nào? Cửa hàng Kim Nguyên trên phố Bắc. Vẫn chưa đến 10 giờ sáng nhưng rất đông người đã tụ tập bên ngoài cửa hàng. Những người đó hoặc giả vờ rảnh rỗi hoặc xem điện thoại di động, có vẻ như không thu hút sự chú ý của mọi người. Gần 10 giờ, một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa hàng. Phó Thiên Thiên xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Thấy vậy, những người trông có vẻ như đang rất rảnh rỗi kia đều xúm lại về phía cô. Cô làm như không phát hiện ra bọn họ, vẫn đi đến chỗ nhân viên đón khách ở cửa. Xin hỏi... Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, thì có hai người từ phía sau đi tới. Mỗi người tóm lấy một bên cánh tay cô. Thưa cô, mời cô đi theo chúng tôi. Cô lạnh lùng nhìn họ. muốn tôi đi theo các anh, vậy thì phải xem bản lĩnh của các anh đã. Ngay sau đó cô vùng tay ra và quay lại tấn công hai người kia. Ánh mắt của nhân viên đón khách lóe lên vẻ lạnh lẽo, rồi đột ngột tấn công thẳng vào cổ cô. Thấy vậy, hai thành viên đội vệ sĩ nhà họ Bùi đứng cách đó không xa, liền vô thức muốn ra tay giải cứu cô. Nhưng đúng vào lúc này, hai vệ sĩ lại nhìn thấy bàn tay của nhân viên đón khách kia còn chưa chạm vào cổ cô, thì cô đã thình lình ngã lăn xuống đất. Hai vệ sĩ nhà họ Bùi im lặng. Chính vì vậy mà họ đều dừng bước. Nhân viên đón khách càng ngạc nhiên hơn. Vừa rồi rõ ràng là cô ta vẫn chưa chạm vào cô. Sao cô đã ngất xỉu rồi? Chẳng lẽ kỹ năng của cô ta đã luyện đến trình độ có thể tấn công mà không cần chạm vào? Hai trung sĩ mặc thường phục vừa bị Phó Thiên Thiên hất ra, khẽ gật đầu với nhân viên đón khách. Sau đó nhanh chóng khiêng cô vào trong một chiếc xe ô tô đã đỗ bên đường. Nhân viên đón khách sững sờ, nhìn theo hướng chiếc xe rời đi với vẻ mặt ngơ ngác. Cô ta vốn dĩ đã sẵn sàng chiến đấu một trận với Phó Thiên Thiên, nhưng vừa mới ra tay thì đã đánh bại đối thủ. Điều này khiến cảm giác thành tựu của cô ta tụt dốc. Hai thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đứng từ xa, ngẩn người, nhìn cảnh Phó Thiên Thiên bị nhét vào trong xe và bị đưa đi. Sau đó bèn gọi điện thoại cho Bùi Diệp. Lúc này, Bùi Diệp đang xử lý công việc trong văn phòng. Sau khi nghe họ báo cáo đầy đủ, anh cũng ngẩn người. Rõ ràng là cô tự đưa bản thân vào miệng cọp. Anh vốn còn đang lo cô sẽ gặp nguy hiểm nên đã cử vệ sĩ nhà họ Bùi đến hỗ trợ cô. Nhưng không ngờ. Được, tôi biết rồi. Các anh có thể rút lui. Vâng. Ngay sau đó, thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi nhanh chóng giải tán khỏi cửa hàng Kim Nguyên, giống như chưa từng xuất hiện ở đây. Phó Thiên Thiên đã bị bắt. Từ xa nhận được tin này khi đang huấn luyện mọi người trên thao trường. Cô ta đã phấn khởi đến mức suýt thì nhảy cẫng lên. Thật sao? Cô ta xác định lại với cấp dưới qua điện thoại. Đội trưởng, Phó Thiên Thiên đang ở trong xe của chúng tôi. Tại sao người gọi điện lại là anh? Lương Chi đâu? Rõ ràng cô ta đã cử Lương Chi đi bắt Phó Thiên Thiên. Lẽ ra phải là Lương Chi thông báo cho cô ta mới đúng. À, đội trưởng Lương ạ. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, nhà anh ấy đột nhiên có chuyện. Hình như là mẹ của anh ấy bị ốm nặng. Nên sau khi bắt được Phó Thiên Thiên, anh ấy đã rời đi trước và dặn tôi nhân tiện xin nghỉ phép với đội trưởng. Sao lại trùng hợp như vậy? Có điều may mà đã bắt được Phó Thiên Thiên, đó mới là điều quan trọng. Được, tôi biết rồi, vất vả cho các anh rồi. Đây là việc chúng tôi nên làm. Sau khi cúp máy, tâm trí của Tử Sa không còn tập trung ở thao trường nữa. Phó Thiên Thiên bị đưa thẳng đến nhà tù tối cao của quân đội và bị nhốt ở tầng dưới cùng. Đây là nơi giam giữ những kẻ phạm trọng tội, được xây dựng bằng vật liệu kiên cố nhất, dùng dao chém không đứt, dùng lựu đạn cũng không hề hấn gì. Hơn nữa còn được canh gác nghiêm ngặt, muốn bỏ trốn là điều không thể. Vì nơi này là nhà tù tối cao nên có rất ít người bị giam ở đây. Mỗi người bị nhốt riêng một buồng, điều kiện cũng không đến nỗi nào. Sau khi tỉnh lại, Phó Thiên Thiên bình tĩnh, ngồi dựa vào bên giường và nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng một giờ sau, cô nghe thấy những tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài buồng giam. Tiếng đôi bốt nhà binh nện trên nền đất khác hẳn với những âm thanh bên cạnh. Vừa nghe là đã nhận ra ngay. Cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy quản giáo của nhà tù tối cao dẫn theo một người đang đi về phía bên này. Người đó chính là Tử Sa. Đôi con ngươi của Phó Thiên Thiên co lại. Còn Tử Sa đã nhếch miệng cười giễu cợt từ xa. Khi đi đến trước cửa buồng giam của cô ta nói với người quản ngục. Được rồi, tôi có vài lời muốn nói với cô ta. Anh lui xuống trước đi. Rõ, thưa đội trưởng. Anh ta vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng cô ta. Sau khi đáp lời, anh ta hào hứng liếc trộm cô ta một cái rồi mới rời đi. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt, nhìn khuôn mặt quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn ở ngoài cửa. Quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của mình như thế này, khiến cô vẫn cảm thấy có phần khó chịu. Cô là Bạch Khấu. Cô lạnh lùng nói. Cô ta nhếch miệng đáp. Quả nhiên là cựu đội trưởng Từ Xa. Chỉ thoáng nhìn mà đã nhận ra tôi là ai à? Khi giả mạo tôi, chẳng lẽ cô không cảm thấy ghê tởm khuôn mặt này sao? Vẻ mặt cô ta trở nên độc ác. Quả là tôi ghê tởm chết đi được. 10 ngón tay cô ta bấu mạnh lên khuôn mặt của mình, như muốn lột sạch da thịt bất cứ lúc nào. Cô có biết mỗi ngày khi đối diện với khuôn mặt này, tôi chỉ muốn sạch nát nó không? Làm thế nào mà cô lừa được bệnh viện quân khu? Đây là điều Phó Thiên Thiên cảm thấy kỳ lạ nhất. Bệnh viện quân khu không phải là nơi mà người bình thường có thể lừa được, nhưng Bạch Khấu lại hoàn toàn qua mặt được họ. Cô ta nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó. Bạch Khấu cười nham hiểm. Sao? Chắc hẳn cô thấy rất lạ đúng không? Nói thế này nhé, tôi hoàn toàn không cần phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì cơ thể của tôi chính là Tử Sa. Hết chương 620.